Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 491, cứu binh khó. Trung, muốn chết. Nhìn qua trong chớp mắt liền đến trước mặt mình quyền đầu. Địch Thanh không sợ chút nào, nâng lên một chân hung hăng đá vào nam tử bụng. Võ công của hắn cao cường, một cước này lực đạo như thế nào một tên tráng hán có khả năng tiếp nhận? Nên biết nói Địch Thanh có thể từng một tay bổ ra qua xà nhà đâu. Tráng hán vẻn vẹn bị hắn một cước này đạp bưng bít lấy bụng tại cũng đứng không dậy nổi. Nhiên văn tiểu thuyết, Huyền còn lại hai cái tráng hán hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đơn giản là Địch Thanh tốc độ thật sự là quá nhanh. Chờ quay người trở lại nhìn trên mặt đất nằm nam tử. Sau đó lần nữa nhìn về phía Địch Thanh, tiểu tử không nhìn ra. Vẫn là cái người luyện võ. Địch Thanh đối với hắn lời nói mảy may không tuân theo, lạnh giọng nói. Nói nhảm thiếu thuyết, hảo tiểu tử. Với cuồng, ăn ta nhất quyền. Tráng hán, đại hán một tiếng, nhất quyền đánh ra. Thế nhưng là quyền đầu còn chưa đụng phải Địch Thanh hai gò má. Hắn chỉ cảm thấy mình bụng tê dần. Bóng người trước mắt cũng biến mất. Cúi đầu xem xét. Chẳng biết lúc nào Địch Thanh đã ngồi xổm xuống thân thể. Mà cái kia nhìn cũng không thế nào lớn quyền đầu đánh vào người lại là như thế đâu. A, chấm ngoặc kép. Nam tử trên trán toát mồ hôi lạnh. Sau đó hướng mặt đất khẽ đảo. Ôm bụng quay cuồng lên. Bộ dáng kia nơi nào còn có vừa tài kêu gào lúc cuồng vọng. Mắt thấy Địch Thanh hướng hắn đi tới. Nam tử một bên ôm bụng một bên lui lại nói. Ngươi. Ngươi đừng tới đây. Không phải ta muốn ném ngươi. Là nàng. Đều là nàng mệnh lệnh. Địch Thanh đối phó hai người thế mà chỉ dùng hai lần. Nếu là lần thứ nhất chỉ là hắn trùng hợp lời nói. Này quyền thứ hai tuyệt đối để trước mắt tráng hán. Giật nảy cả mình. Bởi vì hắn đều không thấy rõ ràng Địch Thanh là thế nào xuất quyền. Địch Thanh không phải loại kia đuổi tận giết tuyệt người. Nhìn lấy tất cả đều giật mình người. Hắn không để ý đến mà là chuẩn bị đi vào tiểu hồng lâu bên trong. Nên biết nói vừa tài trước mắt cái này tiểu hồng lâu quản sự đã thuyết. Hiện tại Nhữ Nam thành giáo úy liền tại bên trong. Mà chính mình muốn tìm chính là cái kia cái gọi là lập tức giáo úy. Chỉ là hắn tài đi qua này còn thừa một tên tráng hán trước người thời điểm. Cái sau bỗng nhiên bạo khởi. Nâng lên quyền đầu nện nghĩ hắn. Minh ngoan bất linh. Thật là muốn chết. Địch Thanh nhẹ nhàng vọt lên sau đó nhất kích đá bay. Trực tiếp đem tráng hán đá ngất quá khứ. Hiện tại ta có thể đi vào tìm người sao? Lão thái bà kia không nghĩ tới dưới tay mình ba cái tay chân thế mà liền Địch Thanh nhất quyền. Đều không tiếp nổi. Cả người đều sửng sốt. Giờ phút này Địch Thanh hỏi thăm. Nàng cũng không biết trả lời như thế nào. Sự tình gì? Cãi nhau. Quấy giày bản đại gia thật hăng hái. Đúng lúc này. Một người mặc giáp dạ dày nam từ tóc tai bù xù. Khắp khuôn mặt là môi đỏ ấn đi tới. Lão thái bà kia thấy thế. Phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Vội vàng đi ra phía trước thuyết nói. Lập tức giáo úy a. Hôm nay quấy giày ngươi nhã hứng. Đều là ta không phải. Nhưng là bây giờ đến cái nháo sự. Thủ hạ ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nhìn việc này như thế nào cho phải. Lập tức giáo úy dáng người khôi ngô. Mọc ra râu quai nón. Đôi mắt nhỏ bên trong viết một cỗ gian trá. Nghe lão nữ nhân lời nói. Hắn ánh mắt quét qua xem chung quanh gặp toàn bộ tiểu hồng lâu trước đã vây đầy người. Mà lại giờ phút này sở hữu ánh mắt đều hội tụ đến trên người hắn. Bởi vậy hắn vội vàng ra vẻ uy nghiêm thuyết nói là cái nào không có mắt. Không biết nói toàn bộ Lư Châu Thành Trị An đều là ta lập tức giáo úy trông coi sao. Là ngươi sao? Hắn vênh vang đắc ý nói một câu. Tuy nhiên lại liền là ai đều không biết. Chỉ lấy trên mặt đất một cái tráng hán liền hỏi. Cái sau vốn là bị Địch Thanh một quyền này đánh không nhẹ. Giờ phút này nghe hắn lời nói. Vội vàng lắc đầu. Ở một bên tú bà vội vàng chỉ Địch Thanh thuyết nói. Lập tức giáo úy. Là hắn. Là người nam này. Hắn thế mà thuyết chính hắn là giáo úy. Thật sự là buồn cười. Lập tức giáo úy ngươi ở chỗ này thế mà còn có người dám giả mạo giáo úy. mau mau đem hắn cầm xuống. Chị hắn lớn nhất, để hắn ăn bản tử, lập tức giáo úy nghe xong. Nhướng mày, sau đó mắt nhìn Dương Dương đắc ý Tú Bà Thuyết nói, đến tột cùng ai là cái này nhữ nam giáo úy. Tú Bà hiển nhiên còn chưa ý thức được chính mình giọng khách át giọng chủ. Nghe tới lập tức giáo úy quát lớn, cái này mới tỉnh ngộ. Lập tức giáo úy trong ngày thường ưa thích chính là thể diện. Nàng hiển nhiên là đem cái sau mặt mũi cho túm lấy qua. Ngài là giáo úy, cái này toàn bộ Lư Châu Thành ai chẳng biết nói ngài là giáo úy đại nhân a. Ừ, lập tức giáo úy nghe xong hài lòng gật gật đầu. Sau đó đối địch thanh quát lớn nói, lớn mật điêu dân lại dám tại ta đất quản hạt làm can. Người tới cùng ta bắt hắn. Có chính chủ, lập tức giáo úy căn bản không cho địch thanh nói chuyện. Nên biết nói nhiều người nhìn như vậy. Đúng là hắn hiển uy phong thời điểm. Nghe hắn ra lệnh, trong nháy mắt từ tiểu hồng lâu bên trong thoát ra 3-4 xuyên giáp dạ dày nam tử. Vây lên địch thanh, mệnh quan triều đình chính là ngươi như thế, khi sao? Địch thanh lạnh ngữ vừa ra. Lập tức giáo úy nghe xong lại là khinh thường cười một tiếng nói. Quả nhiên như là người Tú Bà kia thuyết một dạng. Tiểu tử ngươi thật đúng là đề cao bản thân a. Lên cho ta, 3-4 binh sĩ. Chính là đến từng cái đối với địch thanh đến thuyết cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, địch thanh tam quyền lưỡng cước về sau mặt đất quan quân đã đều nằm tại. Lập tức giáo úy hiển nhiên cũng không nghĩ tới địch thanh võ nghệ cư nhiên như thế độ cao. Đang hắn sững sờ thời khắc, đã thấy địch thanh chậm rãi đi lên phía trước. Khẽ vươn tay lộ ra cũng sự vật nói, thấy rõ ràng. Ta chính là Lư Châu Thành thủ thành giáo úy. Theo lệnh bài bị xuất ra, lập tức giáo úy sững sờ. Khi thấy lệnh bài về sau, tại sững sờ, ngươi, chấm ngoặc kép, trông thấy lập tức giáo úy biểu lộ. Tú Bà chỉ cho là cái sau muốn lần nữa quát lớn. Vội vàng bang lời nói, ngươi cũng quá lớn mật. Liền quân doanh là tộc đều dám động thủ. Lập tức giáo úy dạng này điêu dân không thể thả a. Ba, vang dội một bàn tay trực tiếp đánh vào Tú Bà trên mặt. Cái sau niên kỷ vốn cũng không nhỏ. Chỗ nào ăn ở lập tức giáo úy một bàn tay. Trong nháy mắt liền bị hất tung ở mặt đất bên trên. Lập tức giáo úy ngươi đây là. Tú Bà dù sao cũng là tình yêu trai gái chàng sở đi ra tình huống như thế nào chưa thấy qua. Bởi vậy phản ứng ngược lại cũng coi là cấp tốc. Lên tiếng hỏi thăm lập tức giáo úy không có phản ứng đến hắn. Mà chính là đi đến địch thanh trước hỏi thăm không biết vị này giáo úy xưng hô như thế nào. Vừa tài ta bị người Tú Bà này che đậy hai mắt. Người vẫn là chớ có chú ý. Tại hạ địch thanh, địch lão đệ a, người ngàn dặm xa xôi từ Lư Châu Thành chạy đến. Chắc hẳn cũng mệt, dạng này chuyện hôm nay chính là vi huynh ta sai. Chúng ta liền nói tiểu hồng lâu bên trong uống hai chén. Người thấy thế nào? Lập tức giáo úy khi nhìn đến lệnh bài thời điểm cái này tài tỉnh ngộ lại. Nguyên lai trước mắt nam tử này thật sự là giáo úy. Hơn nữa còn là võ nghệ HD giáo úy. Bởi vậy hắn không muốn bởi vì làm một cái thanh lâu mà đắc tội cùng hướng quan viên. Không cần, ta chỗ này có không bình thường quân tình khẩn cấp. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác như thế nào? Địch thanh nguyện chuyển cự tuyệt về sau. Lập tức giáo úy chỉ cảm thấy mặt có chút không nhịn được. Thế nhưng là địch thanh cũng là giáo úy. Mà lại vừa tay chính mình sở tác sở vi nếu là bị nói ra. Hắn cái này giáo úy chức vụ đoán chừng cũng là tuyền nhi. Tốt, đã địch lão đệ là cái người sảng khoái. Vậy chúng ta mau mau về doanh, nói mấy người chen chúc làm theo địch thanh hướng về thành bước ra. Ngoài, chỉ có người Tú Bà kia tử run run lồng lộng chiến đứng lên. Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Tú Bà sau khi nghe lắc đầu nhìn cách đó không xa bóng lưng. Trên mặt vẻ lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.